Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chênh lệch. Đáng thương dị thú bốn vó, vừa mới sống lại, liền bị Dương Trần một quyền đánh nổ. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần lại liếc mắt nhìn cái này như là vũ tiễn đồng dạng lưỡi dao. Suy đoán nói, cái này dị thú bốn vó hẳn là thủ hộ cái này lưỡi dao. Thế nhưng là, như vậy sắc bén, đừng nói là ngự hồn cảnh cường giả, cho dù là hóa linh cảnh, chỉ sợ cũng không dám lấy đi đi. Loại trình độ sắc bén này, vượt xa khỏi Dương Trần chỗ nhận biết hết thảy. Dương Trần suy tư một lát, cũng là không cách nào suy đoán ra, cái này lưỡi dao đến cùng là từ đâu mà tới, nếu không cách nào phỏng đoán. Hắn đành phải từ bỏ, thân hình nhanh chóng hướng về nội bộ phóng đi, theo không ngừng mà xâm nhập, cái kia cách mỗi hai canh giờ, liền phun trào mà đến khí tức cuồng bạo, cũng là càng phát mãnh liệt, cái này khiến Dương Trần tốc độ càng ngày càng chậm chạp. Thế nhưng là, như vậy cũng không lâu lắm, con người của hắn liền bỗng nhiên co rụt lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua phía trước. Giống, cơ hồ là tại đồng thời, hai tiếng gầm thét bỗng nhiên truyền lại mà đến, đi theo liền có hai cái dị thú bốn vó, nhanh như thiểm điện đi vào Dương Trần trước mặt. Cái này hai cái dị thú bốn vó, so trước đó Dương Trần gặp được, thực lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dương Trần không dám thất lễ, hít sâu một hơi, bắt đầu toàn lực ứng đối đứng lên. Hắn cuồng bạo nhục thân lực lượng, cùng tu vi chi lực, tất cả đều phát huy đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, nham thạch trong thông đạo, tiếng oanh minh không ngừng, khí tức cuồng bạo, thời khắc dũng động. Như vậy qua trọn vẹn gần 10 phút đồng hồ, hết thảy dị tượng mới dừng lại, mà Dương Trần hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút trạng thái, liền bắt đầu tiếp tục đi tới. Cũng không lâu lắm, hắn ngay tại phía trước, phát hiện hai loại khác biệt binh khí, mà lại, cái này binh khí trình độ sắc bén, càng là viễn siêu Dương Trần trước đó gặp được, cái này khiến ánh mắt của hắn không khỏi có chút ngưng tụ, lập tức suy đoán nói, chẳng lẽ lại cái này binh khí càng cường đại, bảo vệ dị thú, thực lực liền càng mạnh. Ý nghĩ này vừa mới hiển hiện, Dương Trần liền không kịp chờ đợi tiếp tục đi tới. Hắn muốn nghiệm chứng ý nghĩ này. Quả nhiên, ở sau đó nửa ngày bên trong, Dương Trần gặp được mấy lần dị thú công kích, mà cái này dị thú thực lực mạnh yếu, cùng binh khí trình độ sắc bén, cùng một nhịp thở, Dương Trần càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán. Mà lúc này đây, cách mỗi hai canh giờ khí tức chảy, trở nên càng ngày càng trở nên cường đại. Dương Trần thấy thế, đột nhiên ý thức được cái gì. Nếu là khí tức kia cường đại đến trình độ nhất định, trực tiếp đem võ giả đẩy hướng nham thạch đường ống lưỡi dao sẽ như thế nào? Dương Trần chỉ là đơn giản tưởng tượng, liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu là như vậy, kết quả không cần nói cũng biết, khẳng định sẽ đột tử tại chỗ. Nhất định phải thời khắc cảnh giác. Sau đó, Dương Trần mỗi đến một chỗ lưỡi dao chi địa, đều là đặc biệt chú ý cẩn thận. Như vậy đều đâu vào đấy tiến lên hai ngày, Dương Trần đã cảm nhận được trên thân áp lực càng lúc càng lớn. Nhưng hắn cũng không dám lãnh đạm. Phía trước thập đại huyết tử, hiện tại không biết đã đạt đến chỗ nào. Nếu để cho bọn hắn thành công thu hoạch được truyền thừa, cái kia Dương Trần trước đó chỗ bỏ ra hết thảy sẽ phải phí công nhọc sức. Nghĩ như vậy, Dương Trần vừa muốn tiếp tục gia tốc, nhưng lại tại lúc này, trong đầu của hắn bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm đến. Chủ nhân, kề bên này có ta muốn chữa thương bảo vật. Dương Trần nghe chút lời này, trên mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng vui mừng, mở miệng người chính là Văn Hy. Từ khi gặp được Văn Hy đến nay, người sau ngoại trừ trợ giúp Dương Trần luyện chế huyết văn đại quân, thời gian khác đều tại tỉ mỉ dưỡng thương. Thế nhưng là, làm sao lúc trước Văn Hy thụ thương quá mức nghiêm trọng, muốn không có ngoại vật trợ giúp dưới, liền khôi phục lại, căn bản không có khả năng, mà dạng này dưỡng thương bảo vật, tất cả đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Có thể đụng tới, liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Lúc này Dương Trần tăng thêm tốc độ, chừng nửa canh giờ, hắn đã đi tới Văn Hy sở cảm ứng địa phương. Lập tức ánh mắt của hắn chính là ngưng tụ, trong miệng lẩm bẩm, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Tại Dương Trần phía trước, có một chỗ 10 trượng đất trũng, tản mát ra hào quang màu bích lục, mà tại đất trũng trung tâm thì là một đóa hoa sen màu vàng. Hoa sen này, đường kính có chừng nửa thước, toàn thân hiện ra là màu vàng óng, giờ phút này đang chậm rãi nở rộ lấy. Mà tại cái này đất trũng trên không, lại là có một bóng người xếp bằng ở hư không. Người này chính là Kỷ Hàm. Kỷ Hàm trông thấy Dương Trần sát na, sắc mặt rõ ràng biến hóa đứng lên. Có thể để hắn hiện tại lập tức bỏ chạy, lại là không có một khả năng nhỏ nhoi. Lúc này, hắn cắn răng một cái, lạnh lùng mở miệng nói, quỷ thị, Kim Liên này đã là có chủ đồ vật, ta khuyên ngươi, hay là nhanh lên rời đi. Dương Trần nhàn nhạt nhìn Kỷ Hàm một chút, người sau mà nói, lừa gạt một chút 3 tuổi tiểu hài, coi như là qua được, muốn giấu giếm được Dương Trần lại là không có gì hay khả năng. Lúc này Dương Trần liền hư lạnh một tiếng, nói, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, lập tức từ trước mắt ta biến mất. Lời này vừa ra, Kỷ Hàm sắc mặt rõ ràng trầm xuống, hắn đường đường huyết tử, còn chưa bao giờ có người dùng như vậy giọng điệu cùng hắn nói chuyện. Bây giờ lại bị Dương Trần như vậy chế nhạo. Nhưng lại tại lúc này, Dương Trần trong miệng lại đột nhiên truyền đến đếm xem thanh âm. Kỷ Hàm nghe chút, càng thêm tức giận không thôi, vừa muốn mở miệng đánh trả, lại là nghe được Dương Trần nói ra. Hai. Kỷ Hàm đột nhiên cắn răng một cái, thân hình vậy mà không lùi mà tiến tới, dẫn đầu hướng về Dương Trần nổi lên, muốn tiên hạ thủ vi cường a. Dương Trần gian trá u cái kia, cười lạnh một tiếng, nói, xem ra không cần thiết đếm tới 3. Vừa dứt lời, Dương Trần thân hình cũng là trong chốc lát lướt đi, cùng Kỷ Hàm nhanh chóng khác biệt, hắn tiến lên ở giữa, như là bôn lôi du tẩu, thanh thế hãi nhiên, oanh, cả hai trong chốc lát ở giữa không trung va chạm, cơ hồ là tại đồng thời, một bóng người trong nháy mắt lùi lại mấy chục trượng, mới miễn cưỡng dừng thân hình, lùi lại người chính là Kỷ Hàm. Giờ phút này trên mặt của hắn viết đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, hiện tại hắn cùng Dương Trần ai cũng không vận dụng hoàn mỹ đường vân, nhưng vì sao chính mình lui lùi lại? Kỷ Hàm có chút không rõ ràng cho lắm. Phải biết, một tháng trước kia, hắn cùng Dương Trần giao thủ, người sau cho dù là vận dụng hoàn mỹ đường vân, cùng mình giao thủ, cũng mảy may không chiếm được tiện nghi. Bây giờ hiển lộ dấu hiệu thất bại, lại là Kỷ Hàm bản nhân. Hắn sao có thể tin tưởng? Làm sao chịu tin tưởng? Ta không tin. Kỷ Hàm cắn răng, mặt ngoài thân thể hồng quang lóe lên, trực tiếp vận dụng hoàn mỹ đường vân. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn lại lần nữa hướng về Dương Trần vọt mạnh mà tới. Đối với cái này, Dương Trần lại không hề để tâm. Tại Kỷ Hàm tới gần sát na, hắn nắm đấm lại lần nữa không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà ra. Lần này, hắn vẫn không có vận dụng hoàn mỹ đường vân. Oanh, cả hai kịch liệt va chạm thanh âm, dường như sấm sét, bỗng nhiên nổ vang, đi theo liền có năng lượng cuồng bạo, tàn phá bừa bãi ra. Một giây sau, Kỷ Hàm con người chính là bỗng nhiên co rụt lại. Hắn chỉ cảm thấy, có một cỗ không cách nào hình dung lực lượng, Thuận Dương Trần nắm đấm, bỗng nhiên tràn vào trong cơ thể của hắn. Kỳ Hàm kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng có máu tươi tràn ra, mà thân hình cũng là lùi lại mấy bước, mới miễn cưỡng dừng lại. Trái lại Dương Trần, giờ phút này lại là không có nhận chút nào tổn thương. Liền ngay cả thân hình, cũng đều nguyên địa không nhúc nhích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.